Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 275, tới, gocchuyenaudio.com, Thiên Long đến được Thanh Niên Cung chỉ trong 2 ngày chạy liên tục xe ngon có khác chạy muốn chảy cả bô mà máy vẫn ngon, phiền mỗi cái là Hư Huyễn cằn nhằn Thiên Long chạy nhanh chạy ẩu, nếu không phải đã từng mạo hiểm cùng Thiên Long, chắc Hư Huyễn nghĩ Thiên Long tên này muốn tự sát quá a. Tương đương thánh nữ đã về. Ngoài cổng lớn Thanh Niên Cung, hai đệ tử canh cửa thấy bóng dáng Hư Huyễn không dám ngẩng đầu cúi gằm xuống đất, phần vì cảm thấy không xứng phần vì ngại, được làm đệ tử trong Thanh Niên Cung đều phải là thiên tài trên 300 năm, vậy mà cũng không dám ngẩng đầu liếc Hư Huyễn một cái là hiểu, không cùng đẳng cấp. Thanh Niên Cung nằm ở trên một hòn đảo rộng lớn, phải lớn bằng 1/3 tỉnh Cam Túc, toàn bộ quần đảo là Thanh Niên Cung tọa trấn, nơi thánh địa hào hoa trang nghiêm rộng lớn. Tương đương Hư Huyễn nhẹ yêu kiều dẫn Thiên Long đi vào, Thiên Long phải thán phục độ uy thế của Thanh Niên Cung, hai cái cột đổ bê tông đặc nó phải lớn như hai cái chân trời, hùng hồn chạm khắc long lân quy phụng đầy đủ, khủng bố đó chỉ là cái cổng thôi đó. Tương đương bốp bốp bốp thánh nữ với ta kìa, tương đương không không nàng với ta mà. Hai thanh niên hạnh phúc muốn dập đầu xuống đất tạ ơn thiên địa cũng đúng thôi, thứ nhất Hư Huyễn không phải thứ họ có thể với tới, thứ hai Hư Huyễn là tảng băng vạn năm có tiếng tăm lừng lẫy của cung, để nàng ngân nhẹ một câu khó như lên trời mà hai thanh niên này kinh ngạc cũng là chuyện quá bình thường. Ầm ầm, đinh đinh, Thiên Long như nhà quê lên phố, ngó đông ngó tây, cái quảng trường rộng lớn hơn 50 hectare đất bát ngát mênh mông, bên trong đệ tử của Thanh Niên Cung như kiến, mọi người đang luyện tập vũ kỹ với đồng bạn của mình, khung cảnh náo nhiệt này lửa, Thiên Long thở dài bất lực trả bù cho biệt liên viện, quanh năm heo vắng chim không thèm thả phân, nếu cứ ở đó Thiên Long nghĩ mình đang ở viện dưỡng não thì đúng hơn a. Tương đương thánh nữ, mọi người nhìn Hư Huyễn chào ầm ầm, giọng điệu cung kính không dám bất tuân, xem ra ở đây kỷ luật khá tốt. Nếu quản được mấy ánh mắt muốn bắn ra hỏa hầu kia nữa thì quá tuyệt vời. Hư Huyễn mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, ánh mắt lạnh giá đi thẳng đến đại điện, nàng đang lo sợ chút chút, hình như là bỏ nhà đi hơi lâu, lần này về cung chủ không treo ngược nàng lên giáo huấn thì quá hiền rồi. Tương đương đây là, tương đương ngươi ngốc hả? Đây là ngũ trưởng lão biệt liên viện Hắc Long mới nhậm chức, người đạt quán quân võ hội tam giới kim nam nhân thánh nữ. Tương đương có chuyện này sao? Tương đương xùy, tương đương nhưng mà ta thấy hắn hơi bẩn, ngố ngố nữa. Tương đương nhiều người bị hù không nhẹ, vội bụng miệng đồng bạn mình lại, nghe nói Hắc Long thủ đoạn tàn nhẫn không gì không làm được, để Thiên Long nghe thấy chắc chắn là chết không thể sai được. Thiên Long kệ, nghe giết cũng mòn lỗ tai, bố mày hơi bần tí nhưng được cái lão bà của ta đứa nào cũng trên các ngươi vạn vạn lần nhá. Cạch cạch, cửa đại điện như hai cái cổng trời to lớn hùng vĩ cạch cạch mở ra, bên trong đã có rất nhiều người, Thiên Long cùng Hư Huyễn đi vào không gặp một chút ngăn cản, mọi người bên trong đại điện thừa biết Thiên Long không biết sợ là gì, lỡ may dùng uy áp lên người hắn cái coi như Thanh Niên Cung loạn mất. Bên trái 20 trưởng lão, bên phải 20 trưởng lão, phân biệt 20 nam 20 nữ, Thanh Niên Cung có 40 vị trưởng lão, kẻ nào cũng là đại năng hàng thật giá thật. gocchuyenaudio.com, già trẻ không gạt, kẻ thấp nhất cũng là động hư trung cảnh thiên trở lên. Tương đương bái kiến công chủ lão thái bà, ta được lệnh đến đây giảng đạo, không biết có được tiếp đón không? Thiên Long hướng lão thái bà trịnh trọng làm lễ cúi đầu, thứ nhất là muốn nói ta đã hoàn thành lời hứa quán quân rồi đến ngài, thứ hai ta tới đây là bị ép, nếu có kẻ phản đối ngựa hoang ngoài kia xăng vẫn còn đầy chưa rô đa hết máy, leo ngựa biến luôn. Tương đương ngươi nhận vơ ở đâu vậy? Ai là lão thái bà của ngươi? Lão công chủ nhàn nhã hỏi lại, Thiên Long đây là chưa rước được cháu gái bà đã đòi cưa lão thái bà này rồi, các cụ cũng nói rồi, muốn tán được con gái nhà người ta, thì trước tiên cưa đổ bố mẹ nàng cái đã cho chắc ăn, bố mẹ đã cưa đổ thì bên trên còn ai cưa nốt cứ phải chắc kèo. Tương đương đây là chuyện sớm muộn thôi ta muốn giảng đạo xong liền tổ chức một cái hỉ nhỏ, mời toàn dân thiên hạ thôi, các vị chuẩn bị tiền mừng trước đi. Thiên Long hai tay đan ống áo cười híp mắt, may mắn, nhà Hư Huyễn cả họ nhà nàng, các trưởng bối đều dễ tính, không như nhà Băng Băng, một nàng hạnh phúc quá một nàng lạnh giá quá. Tương đương khụ khụ, bàn chuyện khác, ngươi tính ở đây bao lâu? Lão công chủ ho khan đổi đề tài, Thiên Long tên này vô sỉ, cứng với hắn dễ bị lật xuồng, như vậy mặt mũi mất hết không nên. Tương đương ta hả, hiện tại không nhà không cửa, chỗ các người mà rộng rãi á cảm thấy u ám thì cứ để ta không chê, bao lâu ta cũng ở. Cho ở lâu dài thì ta đi mua ít đất làm căn nhà cũng được. Thiên Long cảm giác trong lời lão công chủ có lời mờ ám, xem ra 7 phần lão thái bà này đã chịu mắt nhắm mắt mở cho Hư Huyễn qua lại với mình, trong lòng mờ cờ cười không khép được miệng. Tương đương không được, trừ khi ngươi là đệ tử Thanh Niên Cung, nếu không thì không được ở lâu. Lão công chủ không chơi ngu được Thiên Long kẻ phá hoại ở lâu, để đám học viện nhìn thấy hắn hay ân ân ái ái với Hư Huyễn, chắc họ đào mà đào mộ mình mất. Tương đương thì sắp tới ta đằng nào cũng lên làm thánh tử Thanh Niên Cung, cũng phải chia cho ta ít cổ phần ạc, chia ta quyền lực nửa cái cung này cũng được. Từ ngoài đi vào Thiên Long gặp mười mấy ngàn người, ít nhất cũng có cả chục ngàn tên thiên phú trên ngàn năm, đó chỉ là ngày thường thôi đó, chưa tính đệ tử đi làm nhiệm vụ, đi luyện tập thâm sơn cùng cốc, đi trải nghiệm giang hồ, để mà điều khiển được thì đúng là Thiên Long cho đi đè chết Linh Lung Tháp luôn. Tương đương cốt cốt Hư Huyễn ngươi dẫn ngũ trưởng lão đi tìm phòng, sau đó đến phòng gặp ta. Lão công chủ đuổi thẳng cổ, làm các trưởng lão bụng miệng cười nhẹ, Hắc Long đúng là có đảm lượng nói, đứng trước công chủ một cung mà liên tục cợt nhả, làm công chủ nghẹn họng không thể cãi lại, công chủ thật đáng thương a. Tương đương tạm biệt ta đi đây, tương đương công chủ con đi đưa hắn. Thiên Long nghênh ngang ra ngoài tìm phòng, chán toát hết mồ hôi hột, lỡ may Thanh Niên Cung này chơi xấu, hãm hiếp hắn thì coi như xong luôn. Tương đương hai gia môn bất hạnh. Nhìn Hư Huyễn mà chán đời, lão công chủ thở dài sầu não bãi họp, lần này phải giáo huấn nàng nặng tay một chút mới được, đi một cái là đi luôn, cả đi cả về 11 ngày, con gái kiểu đó đó. Tương đương tại ngươi à, tại chàng hết, chàng nịnh ngài ấy một chút thì ta đâu có phải đến đó đâu. Hư Huyễn dỗi nặng, lần này không xong thật rồi, đến phòng công chủ chắc nàng hẹo mất, sát khí lâm thiên khó lòng tránh khỏi. Tương đương kệ chứ miễn sao nàng vẫn sống sót đi về là được. gocchuyenaudio.com Thiên Long chả quan tâm, hai bà cháu mà cùng lắm mắng nhẹ vài cái xong chuyện, ở đây Hư Huyễn từ nhỏ ngay cả mắng cũng chưa bị nghe, bị mắng xíu nàng cũng cảm giác trời muốn sập, cho nàng tận hưởng chút hương vị người phàm cũng được. Tương đương ngươi đồ bại hoại, chả nhờ được gì. Hư Huyễn giận dỗi đi một mạch về phía trước, mặc Thiên Long ngắm hoa ngắm cảnh, công nhận nơi đây trang trí tinh xảo thật, Thiên Long không thể rời mắt nổi. Cách chương.